Người chơi hung mãnh, chương 306, kết cấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Tiêu, hoặc là nói đã từng đạo chí đại sư, vương quan đại sư, bị vây ở mảnh này sương mù cảnh ở trong đến cùng bao lâu rồi? Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, mình bị cái gọi là sư phó, đưa vào tù ma quật nào đó một tầng âm u nơi hẻo lánh. Lấy trùng kén tư thái yên lặng ẩn núp, chờ đợi lấy bị tỉnh lại một ngày. Trùng kén bên trong, hắn toàn thân cao thấp mầm thịt từ hỗn loạn vô tự từ từ bình tĩnh. Bên ngoài thân một lần nữa sinh ra lông tóc, kia ngơ ngơ ngác ngác ký ức cũng bị dần dần tìm về. Chắp vá ra tàn khuyết không đầy đủ nửa đời hồi ức. Cũng có lẽ là bởi vì sương mù cảnh ảnh hưởng, hắn tỉnh lại thời gian muốn so vị sư phụ kia dự phán phải sớm. Nhưng mà, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Ý chí một lần nữa thanh tỉnh Sơn Tiêu, phát hiện mình chỉ có thể co rúm lại tại chật hẹp trùng kén bên trong. Tai không thể nghe, mắt không thể nhìn, tay không thể nhấc, chân không thể rơi. Đem hết toàn lực cũng vô pháp đối trùng kén tạo thành một tổn thương chút nào. Chớ nói chi là từ đó đào thoát. Đen nhánh, không có vật gì tĩnh mịch đen nhánh. Thành Sơn Tiêu có khả năng cảm giác được hết thảy. Thời gian triệt để đã mất đi ý nghĩa. Ngay từ đầu Sơn Tiêu còn ý đồ dụng kế lúc đến vì chính mình ghi rõ thời gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng như cũ từ bỏ. Vị kia xích đỗ tử đạo trưởng chỉ là trong lòng hắn gieo xuống. Tương lai có thể sẽ có người tỉnh lại ngươi. Thần niệm cũng không có cho ra cụ thể thời hạn. Có lẽ ngay cả chính xích đỗ tử đều không thể xác định cái này một viên tùy ý rơi xuống quân cờ. Tại tương lai có thể hay không phát huy được tác dụng đi. La lên không người đáp lại. Dãy giụa không người để ý tới. Lúc trước vị kia viên hầu nhất tộc đại thánh bị nhốt dưới núi. Tốt xấu còn có bầu trời đám mây hoa điểu cây cối có thể nhìn. Có côn trùng kêu vang chim gọi có thể nghe. Ngẫu nhiên còn có thể ăn khỏa mỏi như cảm thấy chát quả. Mà làm bạn Sơn Tiêu, chỉ có tĩnh mịch, đen nhánh, cùng căn bản không nhìn thấy hy vọng tương lai. Thế là, nó lâm vào triệt để điên. Hỗn độn vô tự mầm thịt chui ra làn da. Phá hư hủy hoại hết thảy xúc động triệt để chiếm cứ tâm thần. Khổng lồ mầm thịt cự viên, chen tại chật hẹp trùng kén bên trong. Dùng nắm đấm đem một lớp mỏng manh trùng kén oanh thành các loại hình dạng. Nhưng cho dù là cuồng loạn mầm thịt trạng thái dưới vô trí yêu ma, cũng vô pháp hủy hoại trùng kén. Ngược lại bị kén trong ngoài chỗ tiên khắc trận pháp ảnh hưởng. Dần dần thanh tỉnh, lại một lần nữa để tự thân thần trí chiếm cứ chủ đạo. Sơn Tiêu đã không nhớ rõ. Mình tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong đến cùng điên rồi bao nhiêu lần. Mình bây giờ trong trí nhớ lại có bao nhiêu bộ phận. Là mầm thịt trạng thái dưới lung tung suy tư tăng thêm sai lầm hồi ức. Nhưng, hắn vẫn như cũ có thể nhớ kỹ. Những cái kia giết chết hắn người. Trên người mùi. Còn nhớ ta không? Sơn Tiêu nói nhỏ, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Khoác trên người áo bào đen bị trực tiếp căng nứt, ở không trung bay lên. Xuất hiện tại nguyên chỗ, là một con 6 mét có hơn cao. Quái vật, nó có Sơn Tiêu hình dáng. Bên ngoài thân mỗi một tấc đều từ mầm thịt chỗ tạo thành. Thỉnh thoảng có một lùm bụi nồng đậm lông tóc, sinh trưởng ở trong đó. Ngược lại hình tam giác trạng nửa người trên. So sánh thân thể nửa phần dưới càng thêm trắng kiện. Hai đầu lương trụ giống như trắng kiện cánh tay. Như là công thành chùy đồng dạng sử trên mặt đất. Sơn Tiêu trên khuôn mặt tinh mịn mầm thịt bởi vì quá độ hưng phấn. Mà cùng nhau bạo liệt. Tràn ra vô số vết máu. Nó nâng lên nắm đấm. Nhẹ nhàng nện gõ mặt đất. Đem đại địa ném ra khe rãnh vết dạn. Đùng, đùng. Đại địa đều tại rất nhỏ rung động. Dù là cách mấy chục mét khoảng cách, Lý Ngang vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương thân hình khổng lồ ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ha ha ha, Sơn Tiêu kia vết máu chảy ngang dữ tợn trên khuôn mặt. Lộ ra hưng phấn đến vỡ ra cuồng tiếu. Mặt của nó, thật từ giữa đó đã nứt ra. Lộ ra đầu lâu bên trong. Nhuyễn trùng đồng dạng điên cuồng vặn vẹo dày đặc mầm thịt. Đúng là ta, bị các ngươi nghiền xương thành cho sơn tiêu a. Thật có lỗi. Ai? Lý Ngang hất lên trường thương, trầm giọng nói, ngươi muốn tìm thù chính là những cái kia giết ngươi người. Cùng ta tế tử lại có quan hệ gì? Cũng may mắn chính quy tế tử ở xa ngoài ngàn mét. Không có nghe được câu này ngữ, miễn cho cảm thấy nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Ha ha ha, Sơn Tiêu hoàn toàn không để ý đến Lý Ngang giải thích lời nói. Một chùy lồng ngực, lấy hoàn toàn không phù hợp thân hình khổng lồ nhanh nhẹn tư thái. Nhảy lên một cái, hướng phía Lý Ngang rơi xuống mà tới. Lý Ngang bên cạnh tránh khỏi Sơn Tiêu hai tay đập lên. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sơn Tiêu tựa như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Mãnh liệt sóng xung kích nhấc lên vô số cát bay đá chạy. Đem chỗ tốt nhất vòng tròn một đám người bình thường chấn động đến ngã trái ngã phải. Hai lỗ tai đổ máu. Ngã sấp trên mặt đất. Lý Ngang xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa. Trong tay cầm hai thanh từ hôi tận nơi đó mượn tới MK-19 máy phóng lựu đạn. Hướng phía Sơn Tiêu không ngừng bóp cò. Điên cuồng công kích. Từng viên M4 hơn 30 công dụng cao bạo đạn đánh trúng Sơn Tiêu mặt ngoài. Đem viên hầu bên ngoài thân nổ ra chóc thịt bong. Nhưng mà, chỉ gặp viên hầu thân thể không trọn vẹn chỗ. Thịt vụn một trận phun trào. Từng cây mầm thịt nhanh chóng sinh trưởng, lan tràn, lẫn nhau cấu kết, lấy tốc độ cực nhanh. Khâu lại, tất cả thương thế, khỏi hẳn như lúc ban đầu. Càng khoa trương hơn là, những này liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán yêu ma khí tức mầm thịt. Tại chữa trị Sơn Tiêu về sau cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiến một bước khoách trương bành trướng, không ngừng mở rộng viên hầu hình thể. Tạch tạch tạch két, Sơn Tiêu thể nội không ngừng vang lên liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang. Những cái kia tạo thành nó thân thể mầm thịt bởi vì quá bành trướng thể trọng mà bị sinh sinh đè sập đè nát. Nhưng càng nhiều mầm thịt, đang lấy càng hoàn mỹ hơn thừa trọng phát lực kết cấu. Là Sơn Tiêu đúc lại thân thể. Mỗi phút mỗi giây, nó đều đang mạnh lên. Bành, một mực tại yên lặng chịu đựng lựu đạn đánh nổ Sơn Tiêu. Bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Tinh chuẩn địa cầm một viên bay về phía đầu của hắn lựu đạn. Đem nó hung hăng bóp nát. Bàn tay của nó bị đủ để phá hủy thành lũy cao bạo đạn nổ thành mảnh vụn. Nhưng mà mới sinh ra bàn tay mặt ngoài, đã lặng yên bao trùm lên một tầng mỏng manh vảy màu đen giáp xác. Làm vị dương phái xích đỗ tử sáng tạo chi vật, những này tạo thành Sơn Tiêu thân thể mầm thịt. Bản thân liền là một loại đặc thù yêu ma. Mặc dù không có bất luận cái gì trí tuệ, nhưng là có được, có thể nhằm vào ngoại giới hoàn cảnh. Tiến hóa ra thích hợp nhất kết cấu. Đặc chất, chỉ cần yêu khí không dứt, Sơn Tiêu có thể nói là giết bất tử. Mỗi một lần trùng sinh, nó đều sẽ trở nên so trước đó càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng phát động một vấn đề mới. Hiện tại Sơn Tiêu, đến cùng là có được mầm thịt thân thể vương miện, vẫn là có được vương miện ký ức mầm thịt đâu. Thần hồn của nó thế nhưng là đã cùng thân thể hòa làm một thể. Không phân khác biệt à, chợt, Sơn Tiêu mầm thịt cánh tay, bỗng nhiên lan tràn ra hơn 20 mét khoảng cách, giống trong truyền thuyết cao su người bình thường. Một quyền đánh phía Lý Ngang vị trí, Lý Ngang vội vã trốn vào xám trắng thế giới, tránh đi một quyền này. Nhưng Sơn Tiêu phảng phất đã xem thấu ý nghĩ của hắn. Đống cát lớn nắm đấm bỗng nhiên bạo liệt, như là nở rộ đóa hoa bình thường. Mở ra vô số chi tinh tế mầm thịt, điên cuồng vung vẩy quật lấy nắm đấm không khí chung quanh. Sơn Tiêu nhìn không thấy xám trắng thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Lại có thể thông qua loại này không khác biệt đả kích phương thức, để công kích của mình trở thành xám trắng thế giới một bộ phận. Tiến tới sát thương đến viên cầu thuật thức ở trong địch nhân. Lý Ngang vội vàng mở ra tướng vị chi giày. Tránh đi xám trắng thế giới bên trong mầm thịt quật. Tìm thời cơ, ý đồ rời khỏi viên cầu thuật thức. Trong góc phát động âm hiểm tiến công. Ngươi là muốn, đánh lén là a. Sơn Tiêu hướng, phía không có vật gì đất trống. âm lãnh mà cuồng loạn cười, giấu đầu lộ đuôi, không chịu lộ diện, vậy ta liền bức ngươi ra. Dứt lời, nó vung mạnh cánh tay lên, cẳng tay ở giữa không trung liền biến thành sắc bén lưỡi đao bộ dáng, hướng phía những cái kia đã khàn cả giọng Hoa Quỳnh người bệnh chặn ngang chém tới. Nó tịnh không để ý những nhân loại này chết sống. Tại Phúc Trùng cùng một tên khác Hoa Quỳnh thành viên tử vong về sau, nghi quỹ đã đạt đến ô nhiễm yêu cầu thấp nhất. Khoảng cách nghi quỹ hoàn thành, vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Coi như đem những này Hoa Quỳnh bệnh hoạn đều diệt tuyệt, cũng không ảnh hưởng nghi quỹ hoàn thành. Một cây cốt chất thương nhận từ trong hư không nổi lên, khó khăn lắm ngăn tại một đám Hoa Quỳnh bệnh hoạn phía trước. Lý Ngang một tay chống đỡ trường thương, trong tay kia chỉ còn lại đã uống cạn đế lưu tương. Cách Trương